Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rà Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 56, tổ đội. Tên của thôn làng này rất phù hợp với suy đoán của Dũng Chu, gọi là Đoàn Gia Thôn. Cả nhóm còn chưa kịp tiếp tục định vị vị trí, nhân viên phục vụ đến gần đó cuối cùng không nhịn nổi nữa, chỉ vào cái bao tải to tướng dính đầy bùn mà A Nhan vừa lôi vào. Xin lỗi quý khách, liệu quý khách có thể mang thứ này về phòng trước được không ạ? Là một nhà hàng mang đầy phong cách nghệ thuật, mỗi ly cocktail có giá những 120 tệ. Rõ ràng bao tải không phù hợp với bài trí ở nơi này. Nhân viên phục vụ còn tốt bụng nhắc rằng có thể gọi điện thoại cho phục vụ hỗ trợ vận chuyển đồ đạc. Nói đoạn, con định kéo bao tải vào trong để tránh vướng đường khách khác. A Nhan sợ bị lộ cái gì, vội vàng chắn phía trước. Đây là gì vậy? Khuôn mặt người nhân viên đầy vẻ nghi ngờ. Vụn, Doãn Chu chưa kịp thốt ra chữ xác đã bị Lâm Ngôn đạp mạnh một cú. Đậu phộng, Lâm Ngôn nói. Cùng lúc đó, tiểu đậu sĩ lại thốt lên. Ốc biển. À đúng rồi, chúng tôi bán ốc biển, Lâm Ngôn sửa mồm. Chúng tôi bán đậu phộng, A Nhan nói gót. Cả hai gượng gạo nhìn nhau. Doãn Chu thấy tình hình không ổn, bèn cuốn quýt chen lời. À, có cả ốc biển, cả đậu phộng nữa, toàn món tôi thích thôi. Cả đám ráng chịu đựng ánh mắt đầy phòng của nhân viên phục vụ, gấp rút thu dọn đồ đạc rồi rút thẳng về phòng. A Nhan tháo bao tải, lộ ra những thứ bên trong. Lâm Ngô và Doãn Chu không khỏi thở phào, may mà chưa bị người khác nhìn thấy. Trong bao tải là những bịch ni lông nhỏ, bịch đầu tiên gói mấy thứ đồ dùng trong minh hôn như nến thơm, đếm bạc bằng giấy, hoa quả cúng, một khúc gấm đoạn, hỷ phục, ngựa xe phục sức bằng giấy, thiệp cưới. Còn có một bản kinh địa tạng chép tay dùng để siêu độ vong linh cùng 108 tờ chú vãng sinh, được gói cẩn thận trong giấy dầu. Hai hộp gấm gỗ, trong có vòng tay, nhẫn, khuyên tai, mỗi món một đôi. A Nhan móc ra bịch ni lông thứ hai là một ống thép dài nửa mét, có trên bắp bu lông, cùng với ba loại đầu xẻng đường kính khác nhau. Xẻng lạc dương, Lâm Ngôn ngạc nhiên thốt lên, cầm một đầu xẻng lên ướm thử sức nặng. Đây là công cụ tiện lợi nhất dùng trong công tác khảo cổ quy mô nhỏ hoặc trộm mộ. Đầu xẻng hình ống nhưng khuyết một nửa, khi cắm xuống lòng đất rồi rút lên, xẻng sẽ kéo theo cả tầng đất sâu phía bên dưới. Dựa vào thành phần đất có thể xác định vị trí và quy mô của mộ cổ. Đôi cán xẻng có rèm bắt có thể nối từng đoạn ống thép lại. Tổng chiều dài lên đến gần 30 mét, ngay cả mộ thời Hán nổi tiếng chôn sâu cũng không thoát được. A Nhan không đáp, lục tục lấy tiếp ra bốn cái xẻng cầm tay kích cỡ khác nhau. Dây thần leo núi chuyên dụng, chổi lông, xẻng gấp, nằm túi ngủ, trang phục trần tri, đèn pin cường quang, thuốc đuổi côn trùng, còn cả một bao gói đầy đồ ăn, lương khô, đồ hộp, thịt khô có thể dự trữ trong mùa hè, chân giò hun khói và cá muối. Thậm chí còn đặc biệt mua thêm một lò xông khói. Xem còn thiếu cái gì nữa. Trên đường về bắt gặp một tiệm chuyên bán dụng cụ khảo cổ, rất đầy đủ. A Nhan quẹt mồ hôi trán. Tụi mình đi trộm mộ đó hả? Doãn Chu ngạn họng trân trối nhìn, cầm một cái xẻng lên xem xét. Thì cũng không khác gì mấy. Chẳng qua mình không lấy tiền tài, chỉ muốn tiễn quỷ đi thôi. Tiểu đạo sĩ nghiêm túc nói. Có thể xây mộ tại nơi hoang vu vắng vẻ, chờ bị đặt thuốc nổ. Nếu không phải có ý đồ riêng, thì cũng là dòng dõi đế vương. Tôi đoán chừng muốn tìm mộ tổ nhà họ Đoàn cũng không quá xa xôi gì, chỉ có điều... Không được để ai phát hiện ra, Lâm Ngô nói tiếp. Đất Trung Nguyên, bè lũ trộm mộ hoành hành ngang ngược, dần trốn vốn đã rất cảnh giác. Nghe nói nửa đêm, hễ mà nghe thấy tiếng pháo nổ là cả làng vác cứu sản chạy ra bắt trộm mộ đó. Đúng, tiểu đạo sĩ gật đầu. Khảo cổ là một ngành khoa học tỉ mỉ, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian. Đến lúc đó cứ đầu hang trộm mà vào, động thổ tìm manh mối, cử hành nghi thức, xong xôi thì rút khỏi đó. Chơi đến một ngày một đêm là xong. Tôi mua đủ thức ăn cho bốn người rồi. Lâm Ngôn không khỏi nể phục sự thận trọng của tiểu đạo sĩ. Mộ Thời Minh tuy nông hơn các mộ triều đại trước, nhưng phần mộ của những bậc quan lớn, độ sâu cũng phải trên 4 mét. Nếu muốn tìm được chính xác vị trí đồng thời tiến vào mộ cổ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, không có đầy đủ công cụ thì chắc chắn không thể làm được. Trong lòng cậu hơi hồi hộp. Cứ thế này, nếu phương pháp mà bọn họ thảo luận là chính xác, thì sau khi tìm được phần mộ của đoàn giật hàm, chỉ trong một ngày một đêm là có thể tiễn Tiêu Út đi đầu thai được rồi. Trước khi kịp dành thời gian để đau buồn và chia ly, một việc khác bỗng nảy lên trong đầu cậu là chuyện mà cậu đã suýt quên mất bởi mấy ngày gần đây quá đổi yên bình, rằng thế lực luôn muốn dồn cậu và Tiêu Út vào chỗ chết kia. Chẳng lẽ đã buông tha bọn họ dễ dàng như vậy ư? Hay là nó vẫn đang ẩn nấp đâu đó trong bóng tối, như một cặp mắt trần trần theo dõi, chỉ chờ cơ hội cuối cùng? Lâm Ngôn ấn lên bọc thực phẩm. Chiều nay đi siêu thị thêm một chuyến, tôi sợ không đủ. Số này thừa sức để chúng ta ăn trong 2 ngày. Lâm Ngôn ngắt lời. A Nhan, cậu đã từng nghĩ sư phụ cậu bây giờ đó đâu chưa? Sư phụ không. A Nhan chợt sững sờ, chỉ thấy Lâm Ngôn, Doãn Chu và Tiêu Út đều đang nhìn mình, không khỏi đỏ mặt. Ngập ngừng nói, tôi cũng không biết. Câu hỏi này khiến tâm trạng vừa mới hồ hởi lên lại trầm xuống không ít. Lâm Ngôn vuốt nhẹ lưỡi dao găm Doãn Chu từng đứa cho. Mang theo dao đi, lời trước không thừa, tôi đi thuê một chiếc xe vàng, lần này chúng ta chơi lớn. Buổi chiều, cả nhóm chỉnh lý trang bị, đống đồ chất đầy dưới đất được chia đều cho mỗi người. Tính ra cũng không phải mang vác quá nặng. Lần này, Tiêu Út xuất hiện dưới hình dáng con người, cũng không được hưởng đại ngộ đặc biệt nữa, bị chia cho một ba lô nặng trịch. Để giúp Lâm Ngôn giảm bớt gánh nặng, hắn cố ý nhét những chiếc xẻng nặng nhất vào trong ba lô của mình. Nhìn 4 chiếc ba lô trang bị to tướng căn phòng dưới sàn nhà, Lâm Ngôn vẫn thấy lo lắng thấp thỏm. Trong vài lần thực tập khảo cổ, cậu chỉ phụ trách công việc chỉnh lý sắp xếp văn vật có liên quan đến chuyên môn của mình. Đây là lần đầu tiên phải tự mình cầm sáng lạc dương xuống đất thực địa. Sau bữa cơm trưa, 5 người tập trung tại phòng Doãn Chu. Doãn Chu xác định vị trí cụ thể cùng tuyến đường đi xe. Lâm Ngôn và tiểu đạo sĩ vẫn thảo luận những thông tin ít ỏi trong sách giáo khoa về quy cách mộ táng thời Minh. Khác với khảo cổ, trộm mộ quan trọng ở tốc độ và nhãn lực. Muốn vừa mang vác được nhiều đồ, vừa che mắt được người khác. Nhiều gia tộc trộm mộ ở Trung Quốc đã vận dụng nhuần nhuyễn các kỹ thuật tầm long đếm huyệt. Trong lúc thực tập khảo cổ, Lâm Ngôn đã từng thấy vô vàn hang trộm khéo léo đến mức kinh ngạc. Hang đào xuyên vào trong, cấp mộ thất một khoảng. Bao khéo đào vào vị trí đúng ngay vị trí trên quan tài. Thế là chỉ trong một đêm, toàn bộ vật bồi táng trong mộ đều bị mấy vị mô kim này khoáng sạch. Còn những nhân viên khảo cổ nghiêm túc đứng đắn chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Sau một hồi thảo luận, Lâm Ngôn dẫn mọi người đến siêu thị bổ sung thêm đồ ăn vặt và vật tư. Theo đề nghị của tiểu đạo sĩ, bọn họ mua thêm nến, giỏ tre, khẩu trang, vân vân. Đáng kinh ngạc là A Nhan có vẻ rất quen thuộc với lĩnh vực này. Theo lời cậu ta nói, ban đầu đạo thuật chỉ dùng để bảo vệ mộ táng. Vì vậy từ nhỏ, cậu ta đã được sư phụ truyền dạy một số kỹ xảo của phái trộm mộ Mô Kim rồi. Cả chu sa cũng không còn nhiều nữa. Ngộ nhỡ đụng phải thứ gì tà môn cũng khó đối phó. A Nhan nói. Doãn Chu hiếu kỳ hỏi. Trong mộ thì có thể có cái gì? Bánh tông à? Bánh tông là tiếng lóng trong giới trộm mộ để chỉ cương thi trong quan tài. Từ này là một sáng tạo của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng trong tiểu thuyết đầu tai Ma Thổi Đèn. Quỷ! Lâm Ngôn chỉ Tiêu Út. Doãn Chu vẫn không hiểu. Mộ của mày thì lấy đâu ra? Chẳng phải đã đầu thai chuyển thế rồi sao? Không loại trừ khả năng có bố trí gì đó. Trong đội khảo cổ, ta vẫn thường nghe kể về chuyện này. Ví dụ trong số những nhân viên chủ chốt khai quật định lăng của vạn lịch đế năm xưa, có người thì tự sát, có người thì gặp tai nạn máy bay, có người treo cổ trong nhà. Dưới thời cách mạng văn hóa, quan tài hoàng đế bị ném dưới chân núi, được một đôi vợ chồng nhặt về. Kết quả đứa con trai 4 tuổi của họ vô duyên vô cớ bị ngạt chết trong quan tài. Vài năm sau, đứa con út cũng trúng độc khí than, chết trên quan tài. Lâm Ngôn ném một bao thịt bò họ vào trong chiếc xe van mới thuê. Đến lúc đó xí một con gà trống, xui điểm đuổi. Lời các cụ dạy chỉ có chuẩn, đề phòng trước cho an toàn. Thấy A Nhan đi mua chu sa, Lâm Ngôn quay đầu hạ giọng hỏi Doãn Chu. Có nhờ cậy ông già mày kiếm được súng không? Mày mày điên hả? Chơi cái thứ ấy làm gì? Doãn Chu còn chưa dứt lời đã bị Lâm Ngôn bịt miệng lại. Tao sợ là sợ nhân hỏa thôi. Lão già đó mãi không thấy tâm hơi đâu. Đã ra tay mua sát bao lần không thành. Liệu có dễ dàng buông tha cho chúng ta như thế không? Lần này, ngay cả Doãn Chu cũng căng thẳng. Lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi lạnh. Để tao thử xem. Nhưng ông già tao mà biết thì tụi mình xong đời đó. Súng hơi hay súng tự chế thì cũng được. Đến lúc đó ai nhang giúp chúng ta? Lão già kia nhất định ngay cả đồ đệ cũng không nhận mặt nữa đâu. Tấn Dương là một tòa thành cổ suy tàn, cũng như Tây An năm xưa là kinh đô Trường An. Nay Tấn Dương đã thành một di chỉ nằm ở phía đông bắc Thái Nguyên, mà Đoàn Gia còn ở xa hơn nữa. Từ trung tâm thành phố, đi xe xuôi theo đường cũ hôm qua. Sau khi đi qua cổng vào thành cổ, đường càng ngày càng nhỏ hẹp xóc nảy hơn. Tiếp tục đi chừng một tiếng, dấu vết của thành thị đã bị bỏ lại xa xa phía sau. Doãn Chu hạ cửa kính xe than thở, chưa kịp hưởng thụ cuộc sống đã phải tiếp tục trèo đèo lội suối. Chiếc xe van quẹo vào một ngã rẽ, đi qua một đoạn đường hẹp dài khúc khuỷu, cuối cùng dừng lại gần một dãy nhà trông như khu chợ hàng hóa cũ. Nơi này đề biển hiệu là thu mua đồ gia dụng cũ, trên thực tế lại là một tụ điểm buôn lậu súng ống bất hợp pháp có tiếng. Trước mấy gian cửa hàng có chất đống sofa cùng nệm giường cũ nát. Đám chủ hàng ai nấy mặt mũi đều đầy vẻ cảnh giác. Gặp khách quen thì quan sát một lượt rồi mới dẫn vào trong cửa hàng tối om om. Trung Quốc ngoài mặt là cấm buôn bán súng ống, nhưng không ít nhà sưu tầm và dân trong nghề ở đủ mọi loại ngành nghề có trong tay rất nhiều trang bị tốt, chắc chắn có dính líu với bè lũ buôn lậu táo tợn trong giới xã hội đen. Hàng ổ của chúng trải khắp Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, tụ lại sản xuất, vận chuyển, buôn bán, thành cả một đường dây. Để an toàn, thường thường mỗi nhà chỉ cung cấp linh kiện một bộ phận, khách hàng tự đến mua về và lắp ráp. Cha của Doãn Chu là một nhà sưu tầm rất có mắt nhìn. Mỗi lần Lâm Ngôn tới chơi, một già một trẻ đều trò chuyện hăng say. So với thằng con ruột chẳng bao giờ chịu về nhà một chuyến là Doãn Chu, thì Lâm Ngôn mới có vẻ giống con ruột của ông cụ hơn. Trong phòng sách của ông có bày một khẩu súng trường thời thanh cực kỳ đẹp và quý giá. Cổ đến mức hiện giờ không mua được loại đạn phù hợp nữa. Cả khẩu súng vốn màu vàng kim. Lấy cò và bán súng do thường xuyên bị cầm nắm nên đã hóa thành đen kịt, mang đầy hơi hớm bề dày lịch sử. Khẩu súng sưu tầm đó vốn xuất phát từ một tên cò mồi mà hôm nay bọn họ hẹn gặp. Nhóm Lâm Ngôn đến địa điểm chỉ định dưới ánh mắt đầy cảnh giác của lũ buôn lậu. Một người đàn ông cao gầy, mặc áo rách cơ cũ, đã chờ sẵn ở đó từ lâu. Thay Doãn Chu mới thở vào một hơi rõ ràng, rút ra khẩu súng lục đen bóng, giấu bên dưới lớp áo khoác. Chỉ một khẩu thôi hả? Doãn Chu nhận lấy, xem xét. Người kia lộ vẻ khó xử. Ôi trời, tiểu tổ tông mà, mấy đứa cho lên núi bắn thỏ thôi mà, cầm lấy một khẩu mà chơi đi, thứ này không an toàn, ngộ nhỡ chú mày gặp chuyện, thì anh đây biết ăn nói hay sao với ông già nhà chú hả? Khẩu này anh đã nạp đạn rồi, tầm sát thương chỉ trong khoảng 30 mét, nhưng đạn tự chế ghê gớm lắm đó, bắn một phát là toát một lỗ tướng rồi. Nhắm cho chuẩn vào, là một cái là coi chừng ngộ thương chính mình đó. Cả nhóm liền quay về xe, Doãn Chu cất khẩu súng vào bao da, đưa cả bao đạn cho Lâm Ngôn, mí mắt cũng không buồn nhướng lên. Nếu thật sự có thứ gì đó đang nhắm vào mày, thì cầm lấy thứ này phòng thân đi. Lâm Ngôn nhận lấy, giấu dưới ghế lái, có chút cảm động. Chuyện này khiến cả nhóm vốn vừa du lịch vừa thám hiểm, nay lần đầu tiên cảm nhận được sự nguy hiểm và áp lực. Tất cả đều im lặng ôm những tâm sự nặng nề khác nhau. Chỉ có thằng nhóc A Triệt là hồn nhiên. Ngồi trên ghế phó lái, gọng khoai chiên rơm rớp, rồi ngoái lại bấu lấy tiêu út, như bánh vặn thần. Cả xe rỗn rãng tiếng nghiến răng càng két của nó, thật ra lại khiến mọi người nhẹ lòng hơn một chút. Tên gian thường kia cung cấp thông tin cũng khá đầy đủ. Người bán bức tranh cho hắn là một người đàn ông trung niên tên Đoàn Thành Nghĩa. Vào mùa vụ thì bận trồng lúa gạo, mùa đông thì làm gạch ngói để thêm chút tiền nuôi gia đình. Đúng là một người dân quê chân chính. Người này bán bức tranh là để kiếm tiền đóng học phí cho con trai, chứ hoàn toàn không biết giá trị thật sự của bức họa cổ trong tay. Nghe tên họa sĩ ra giá 5.000, liền mừng rỡ đến mức nhảy cẫng lên. Nhận được tiền, con cảm ơn rối rít. Lâm Ngôn thầm nghĩ, nếu ông ta biết bức tranh cổ chất lượng cao với thời Minh, con được bảo tồn nguyên vẹn như thế, mà đem lên sàn đấu giá, có thể bán được không dưới 50.000, không biết có tiếc đứt ruột hay không. Càng đi, đường càng hẻo lánh, núi trùng đẹp bao quanh, gió thốc vào xe bắt đầu nghe mùi lương thực thơm nức. Đã vào mùa lúa mạch chín, những cánh đồng vàng ống thẳng cánh cò bay lướt qua. Dưới ánh nắng mặt trời, đồ bông lúa chín sáng lên lấp lánh. Trên đồng, những người nông dân đang tất bật thu hoạch, từng đụng lúa mạch đã gặt xong chất đầy dưới đất. Có con chó vàng cào móng lên cửa, hiếu kỳ rướn mõm lên mà ngửi ngửi. Khoảng trung tuần tháng 7 là lúa mạch chín vàng. Tính ra kể từ lúc quen con quỷ kia đến nay cũng đã hơn 2 tháng. Cách ngày chia tay đã giao hẹn là 15 tháng 7 âm lịch, chỉ còn khoảng 20 ngày. Vậy là cũng lắm chỉ còn 20 ngày nữa thôi. A Triệt ghét ngồi chen chúc với Tiêu Út trên một ghế, không duỗi được tay chân, bèn hóa thành dáng vẻ hồ ly, cuộn tròn, nằm trên đùi hắn, lười biếng nghịch đuôi của mình. Lâm Ngôn liếc mắt nhìn cả hai, không hiểu sao có hơi lo lắng. Sao thế? Tiêu Út hỏi. Chợt nhớ lại một câu chuyện của Pháp, trong chuyện cũng có cánh đồng lúa mạch và con hồ ly. Hồ ly nói với hoàng tử rằng, ta không thích ăn lúa mạch. Đối với ta lúa mạch chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng nếu chàng thuần dưỡng ta, ta sẽ tưởng tượng lúa mạch là màu tóc của chàng. Tiếng bước chân của người khác khiến ta sợ hãi mà trốn vào trong hang. Nhưng tiếng bước chân của chàng lại như tiếng nhạc mời gọi ta ra ngoài. Một con hồ ly muốn được yêu. Tiêu Út cười nói. Sao anh biết? Có bài bình luận cũng viết như thế đó. Lâm Ngôn kinh ngạc. Hồ ly kia thoát cái lại biến thành con nít. Phụng phịu nói. Không ai thuần dưỡng ta cả. Đúng, về nhóc là một chú hồ ly rất lợi hại mà. Lâm Ngôn xoa xoa đầu nó. Thằng nhóc quay đi, hai mắt đỏ ẩn. Hồi còn bé, cha mẹ ta đã bị thợ săn bắt đi lột da. Ông nội ngày nào cũng nhốt ta trong nhà bắt luyện pháp thuật. Bất kể ta thích cái gì cũng mặc kệ, cho nên ta mới lén đi ra ngoài, không trở về nữa. Không ai để ý đến ta cả. A Triệt nghịch dây lưng của Tiêu Út. Ta cũng ghét lúa mạch lắm. Bọn anh đều thích nhóc mà. Đó, hỏi anh Út của nhóc đi. Có bao giờ anh ta chịu đai khác dính lấy mình như vậy đâu. Ta biết thừa, hắn chê ta phiền mà. Hồ ly cúi đầu nói. Lâm Ngôn phì cười, thầm nghĩ đúng là nhóc con nhiều vấn đề thật, bèn an ủi. Chẳng bao lâu nữa là anh Út của nhóc trời đi rồi. Còn anh chắc sẽ phải ở một mình rất lâu. A Triệt nếu thích thì đến chỗ của anh chơi. Trong nhà anh chỉ có một con mèo thôi, anh sẽ mua thịt cho hai đứa ăn. Tiêu Út ngẩn người, hai mắt hồ ly sáng bừng lên, gật đầu lia lịa, nhưng rồi lại do dự nói. Tiếc là không ăn được thịt mèo. Lâm Ngôn chưa kịp đáp. Giữa đồng lúa mạch bỗng hiện ra một con đường mòn. Hai bên đường trồng đầy bạch dương. Trước sau lộ có một tấm biển siêu siêu vẹo vẹo, viết ba chữ Đoạt Gia Thôn. Đến rồi. Lâm Ngôn gõ gõ lên vô lăng, quay về hàng ghế sau, gọi. Mấy người đang ngủ ở ghế sau mau dậy đi, tới nơi rồi. Ô tô rẽ vào một con đường nhỏ, không ngờ chưa đi được bao xa. Phía trước bỗng xuất hiện một đoàn đưa tang rất dài, ít nhất phải đến 200-300 người. Ai nấy đều mặc áo xô màu trắng. Lâm Ngôn hạ cửa kính xe xuống, nghe thấy tiếng nhạc hiếu ai oán vọng vào. Tiếng khóc thút thít không dứt, tiền giấy vàng mã tung bay đầy trời. Có hai mảnh tiền giấy con lọt cả vào trong xe. Nghe thấy tiếng ô tô phía sau, mấy người trong đoàn đưa ma lũ lượt quay đầu lại xem. Một ông già mặt mũi nhăn nheo bước ra khỏi đoàn người. buông tay lên, cản xe của Lâm Ngôn lại. Hết chương 56. Chương 57, đưa ma. Ông già giơ tay chặn xe mặc áo xô trắng, dẫn theo bốn thanh niên lưng hùm vai gấu đi về phía chiếc xe vàng. Vẻ mặt hầm hầm, như thể chẳng có ý định tốt lành gì. Lâm Ngôn vừa định mở cửa xuống xe, A Nhan ngồi ghế sau bỗng kéo tay cậu lại, nhỏ giọng nói: "Từ từ đã." Thuật mưu kim có các phép vọng văn vấn thế, đây là vấn. Nói thẳng ra chính là dùng các thủ đoạn để lừa được tin tức. Lâm Ngôn gật đầu, thấy ông già đến gần, cậu cấp tốc suy nghĩ. Rồi chợt nhớ đến lời tên họa sĩ Giang Thương nọ mà nảy ra một ý. "Chúng ta bây giờ là phóng viên, lát nữa xuống xe mọi người nghe lời tôi nói mà hùa theo, chuyên nghiệp lên chối." Trong lúc đó, ông già đã đến gần chiếc xe, gõ gõ lên cửa kính. Lâm Ngôn mở cửa, năm người lục tục xuống xe, cũng không ngoài dự đoán. Vừa mới xuống xe, đám thanh niên vạm vỡ đi theo ông già đã lập tức xông tới đẩy cậu một cái. "Tìm nhà nào, hôm nay thôn này không tiếp khách đến." Lâm Ngôn không để ý đến đám thanh niên này, nở một nụ cười tiêu chuẩn, rút thẻ căn cước công dân ra đưa cho ông già, lễ phép nói: "Xin chào, chúng tôi là nhóm phóng viên của tạp chí Đi Vào Lịch Sử. Nghe nói thôn nhà ta có từ thời Minh, là một trong những gia tộc lâu đời ít ỏi còn lại ngày nay. Chúng tôi đã phỏng vấn một số chuyện trong thôn, nhưng xem ra không được đúng dịp cho lắm." Dứt lời, con rút một tấm thẻ công tác từ trong ví ra, thực chất là thẻ ra vào tạm thời mà cậu dùng trong lòng thực tập khảo cổ lần trước. Tiêu đề ghi: "Sở nghiên cứu khảo cổ Trung Quốc XX. Rất mô phạm, rất chính quy. Bên dưới có anh thẻ cùng vài thông tin cơ bản như tên tuổi, trường học, vân vân." Ông già cầm lấy xem xét. Lâm Ngôn thầm cầu nguyện, mong ông đừng phát hiện ra thẻ này đã hết hiệu lực từ lâu. Người dân làng vốn chân chất, thấy tên trên thẻ công tác và trên căn cước công dân khớp nhau, vẻ mặt ông đã dịu hơn đôi chút. "Mấy anh đi theo tôi." Được ông cụ ra hiệu, thanh niên vạm vỡ kia ngoắt tay với Lâm Ngôn, dẫn bọn họ đi theo đội đưa ma. Doãn Chu không kìm được, nhỏ giọng lầm bầm: "Đây là nơi gì vậy? Sao trông cứ như tổ chức tà giáo gì không bằng." Liên bị Lâm Ngôn lừa một cái cảnh cáo. Cả đội đưa ma hơn 200 người cùng đi trên con đường làng nhỏ hẹp này, trông có vẻ hoành tráng. Thấy người ngoài, mấy thôn dân mặc áo xô tan ngừng khóc lóc, ngoái đầu ngẩng cổ tò mò nhìn ngó. Đến khi tới gần, Lâm Ngôn mới nhận ra dân làng đang gánh ba cổ quan tài kích thước khác nhau. Ngoài cổ đi đầu kích thước bình thường, thì hai cổ quan tài phía sau rõ ràng ngắn hơn chiều cao của người trưởng thành cả một đoạn. Nhất là cổ cuối cùng, thậm chí còn chưa đến 1m2. Đưa tang cho một người lớn và hai đứa trẻ cùng lúc sau, nhà ai mà xui đến như vậy? Lâm Ngôn thầm nghĩ. Một ông cụ râu tóc bạc phơ chống gậy đi đầu đoàn chậm chậm bước tới. Không như những người khác mặc áo xô trắng toát, ông cụ này mặc đồ thời đường màu đen, trước ngực gài hoa trắng, khuôn mặt đầy uy nghiêm. Đang dùng tiếng địa phương nói chuyện với ông già vừa dẫn Lâm Ngôn đi khi nãy, cậu nhận ra mọi người đều có vẻ rất cung kính trước ông cụ áo đen này, đoán chừng có lẽ là trưởng thôn hoặc tộc trưởng. Nghe ông già kia trình bày xong, ông cụ áo đen lại có vẻ tức giận, đập cây gậy chống xuống đất lên giọng quở trách. Mắng một thôi một hồi xong, mới quay sang Lâm Ngôn, mặt mũi tối sầm: "Mấy anh đi ngay cho ta, đừng nói là phóng viên, hôm nay chủ tịch nước có đến cũng không tiếp." Tiếng phổ thông của ông cụ vẫn mang khẩu âm địa phương đặc sệt không dễ nghe. Thấy Lâm Ngôn lộ vẻ gượng gạo xấu hổ, một người trung niên đứng gần đó tốt bụng giải thích: "Mấy đứa hậu sinh các cậu đến không đúng lúc rồi, ở thôn chúng tôi đang đưa tang mà gặp người ngoài là điềm không lành. Phải xui đến mấy năm liền đó." Lâm Ngôn biết rõ ở những vùng sâu vùng xa này, phép vua cũng phải thua lại làng một nước. Không hiểu quy củ, khéo còn bị đánh một trận ấy chứ. Cậu đành ngại ngùng chuẩn bị rời đi. Doãn Chu lại kỳ kèo, mặt dày nói: "Bọn tôi từ Bắc Kinh lặn lội đến đây, đi suốt một đêm, chí ít cũng cho miếng nước chứ." Người trung niên mắng một câu suối quẩy, nhổ toẹt nước bọt xuống dưới chân Doãn Chu. Tên Trạch Nam liên nổi cấu định làm ầm lên, lại bị Lâm Ngôn chắn trước. Lâm Ngôn cười xòe xòa: "Bọn tôi đi ngay đây, ngại quá, xin lỗi nhé." Lúc đi về phía xe, Doãn Trô vẫn nóng nảy cằn nhằn. Đất khỉ ho cò gáy thì dân điêu hoa thật. Ra vẻ phách lối quá cơ, loại người gì không biết nữa. Giờ phải làm sao? Tiểu đạo sĩ hỏi. Kỳ thật Lâm Ngô cũng rất sốt ruột, nhớ mày báo. Đi thôi, tìm nơi nào nghỉ tạm đã. Chúng ta đến để tìm mộ phần mà. Thế thì đi đừng vòng theo đuổi họ. Tiểu Út chăm chú nhìn đoàn đưa tang, im lặng không nói tiếng nào. Cứ ngoái cổ chầm chầm quan sát cổ quan tài, chân chư không chịu đi. Sao vậy? Ba cổ quan tài, trong đó có hai người chưa chết. Tiểu Út nhẹ nhàng hất cằm về phía đoàn người. Đừng chỉ lo tức giận không thôi, quan sát kỹ đi. Lâm Ngôn ngờ vực nhìn theo hướng hắn chỉ, tức thì da đầu tê dại cả lên. Chỉ thấy trong đoàn người mặc toàn áo xô trắng toát, lại nổi bật lên hai người mặc áo bào tay thụng màu đỏ tía. Là một phụ nữ trung niên đầu đội hoa giấy, dắt theo một đứa bé trai chừng 10 tuổi. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, nhưng đôi môi và hai má lại đỏ rực, hệt như khuôn mặt người chết được trang điểm đậm. Thật ra hai người này vốn rất nổi bật, nhưng bản thân cậu vừa rồi chỉ lo buồn phiền sốt ruột trong lòng mà đi, không hề để ý đến. Lâm Ngôn kéo Doãn Trụ, run rẩy hỏi. Thấy người mặc đồ đỏ kia không? Một phụ nữ dắt theo một đứa trẻ. Doãn Trụ nhìn Quan Quốc hồi lâu, lấy làm lạ. Không thấy, toàn trắng với đen thôi. Đi đưa đám mà, ai mà dám mặc đồ đỏ chứ, không sợ bị gia quyến đập chết sao? Mày không thấy là đúng rồi, trong đoàn đưa ma mà có người mặc đồ đỏ thì chỉ có là người chết thôi. Lâm Ngôn nhớ mày. Thứ bọn họ mặc chính là áo liệm. Tiêu Úp lắc đầu. Chưa tính là người chết, chỉ là sinh hồn tạm thời thoát ly khỏi thân thể. Giống tôi năm xưa, bây giờ bật nắp quan ra vẫn còn cứu được. Nhưng nếu kéo dài thêm nửa ngày nữa thì không ổn. An Nhan lúc này cũng đã hiểu rõ, hỏi Lâm Ngôn. Hai người đó chân giẫm xuống đất hay là lơ lửng? Giẫm đất, không khác gì người sống cả. Thế thì đúng rồi, chỉ có linh hồn mang oán khí mới giẫm lên mặt đất mà đi. Hai người mà anh nói Dương Thọ chưa tận đã phải chết, hồn phách mới uất ức đi theo sau quan tài của chính mình. Không chờ Lâm Ngôn đáp lại, Tiêu Út đã nắm lấy cổ tay cậu, trầm giọng nói. Cứu người. Lửa giận ban nãy đã vụt tắt, suy nghĩ hết sức rõ ràng. Lâm Ngôn lắc đầu, lạnh giọng nói. Bình tĩnh, trước hết nghĩ cách hỏi xem thế nào đã. Năm người giữ khoảng cách bám theo sau đội ngũ đưa ma, cùng tiến vào trong đoàn giao thôn. Kiểu thôn làng lấy họ làm tên này rất đặc biệt. Cả làng ai ai cũng có dây mơ rễ má thân thích với nhau. Một nhà có tang sự, gần như cả làng đều cử đại diện tham gia. Bởi vậy mới tạo nên một đoàn đưa tang đông như vậy. Những người còn lại không tiện góp mặt thì chỉ ở trong nhà, mặc quần áo trắng đen đứng trước cửa nhà tiễn đoàn. Chốc chốc lại có người nhét mấy đồng một tệ hai tệ vào tay người trong đoàn đưa ma, mang ý nghĩa chúc người đã khuất lên đường bình an, cũng là mong người đã khuất phù hộ cho gia đình. Lúc đó, người trong đoàn đưa ma phải dập đầu tạ lễ. Trong tiếng khóc than cùng tiếng kèn hiếu não nề, liên tiếp có người quỳ xuống như cắm nến. Cả đoàn người đi rất chậm rãi, khác với thái độ rất sẵn của đoàn đưa ma, mấy người đứng ngoài xem lại hòa nhã hơn nhiều. Lâm Ngôn tiến lên hỏi thăm mấy bà thím túm tụm ven đường buôn chuyện. Chẳng bao lâu sau đã thu thập được vài tin tức. Mọi người đã bàn tán chuyện này đấy, bọn mình đoán không sai. Ông cụ mặc áo đen đi đầu là trưởng thôn, người chết là con dâu, cháu trai và cháu gái của ông ta. 7 ngày trước, ba người họ đã vô duyên vô cớ treo cổ chết trên xà nhà. Chẳng trách thái độ lại tệ đến vậy. Doãn Chu trợn mắt. Ba người cùng nhau treo cổ, thảm như vậy sao? Tự sát hả? Lâm Ngôn gật đầu. Chưa hết đâu, nhà này từ lâu đã có vấn đề rồi. 3 năm trước khi con dâu trưởng thôn mang thai 8 tháng, chồng thì đi làm đồng ở ngoài, vô tình cuốc xới ra được mẫu hoang. Đào lên, thấy trong đó có cái xác nữ còn ướt, chết nhiều năm vẫn chưa thối rữa. Người này thấy quan tài cho rằng xui xẻo, bèn tiện tay thiêu rủi luôn. Thế là từ đó trở đi, đứa con trai 7 tuổi của anh ta ngày ngày khóc quấy, nói rằng có người phụ nữ đang cửa trên cổ của ba. 2 tháng sau, con dâu trưởng thôn sinh được một bé gái. Đứa con trai trong nhà lại càng khóc dữ dội hơn nữa, nói em gái chính là người phụ nữ đã cửa lên cổ của bà. Đứa bé gái mới sinh ra đã yếu ớt, đứa con trai cũng bệnh tật ốm yếu cả ngày. 7 ngày trước là sinh nhật tròn 3 tuổi của bé gái, người nhà định tổ chức tiệc mừng linh đình một chút. Nào ngờ sau bữa tối chưa được bao lâu, bé trai bé gái và cả con dâu trưởng thôn đều treo cổ chết trên xà nhà. Đôi mày A Nhan ngày càng nhíu chặt, cậu ta bấm ngón tay tính toán một hồi, rồi nhẹ giọng nói. Hóa ra là quỷ đòi nợ đầu thai, chuyện này còn chưa xong đâu, chưa đến 7 ngày sau, cả nhà này chắc chắn sẽ tuyệt hậu. Doãn Chu nghe mà tái mặt. Kinh khủng như vậy à, bây giờ phải làm sao? Lâm Ngôn bẻ khớp xương hai bàn tay trăng rắc. Cứu quan tài, cứu được ai thì cứu. Mà nó, bọn họ có ít nhất là 200 người đó. Chúng ta hôm nay cosplay Hoàng Kế Quan hay Đổng Tồn Thụy? Hoàng Kế Quan, Đổng Tồn Thụy là những hình mẫu chiến sĩ quả cảm của quân giải phóng nhân dân Trung Hoa. Nghe tôi sắp xếp đi, mọi người chia nhau ra hành động. Lâm Ngôn mặt sát thằng bạn. A Nhan, có thi thể có sinh hồn, cho cậu khoảng 5 phút có đủ không? Chắc là đủ. Tiêu Út, Lâm Ngôn còn chưa kịp nói xong, Tiêu Út đã mỉm cười. Biết rồi, yên tâm. A Triệt, lấy cái uy của Hồ Đại Tiên ra để cầm chân đoàn người kia, cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. A Triệt đảo mắt, phốc một tiếng, biến thành hồ ly, vẫy đuôi. Lâm Ngôn quay ra nhìn Doãn Chu, chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào gá. Nhờ sự ăn ý của cặp đôi hỗn thế ma vương suốt nhiều năm qua, Doãn Chu tuyệt vọng kêu lên một tiếng bi ai. Không phải chứ, lại là tụi mình phải làm điểm lưng sao? Sắp xếp xong xuôi, cả năm im lặng chờ mấy thanh niên lực lưỡng khiêng quan tài, băng qua khu vực tập trung nhiều nhà cấp 4 sang sát nhất. Đến một con đường mòn hẹp dài khúc khuỷu, hai bên một đầy cỏ ngải cao ngất, Lâm Ngôn ra hiệu cho hồ ly đã nấp trong bụi cỏ chờ từ lâu. A Triệt thấy liền vênh váo đắc ý ra giữa đường ngồi bằng hai chân sâu, im lìm bất động. Thôn làng vùng hẻo lánh, thôn dân rất kính sợ những loài động vật như hồ ly hoặc chồn, thường gọi là tiên, không dám tùy ý đánh đập. Chỉ khi bất đắc dĩ phải dỡ hàng ổ của bọn chúng, cũng phải dâng hương, bày cỗ, tạ tội với hồ tiên, sau đó mới dám động thổ. A Triệt chắn được như vậy, cả đoàn đưa ma đang phải dừng lại chờ hồ ly rời đi. Ai ngờ mãi lâu sau hồ ly vẫn chưa chịu đi. Thôn dân bèn đặt quan tài xuống đất, thấy hồ ly trông như thể có tính người, liền không khỏi xì xào bàn tán. Mấy người già đi đầu thậm chí còn vái chào A Triệt, nhưng chẳng ai khiến nó tránh đường được cả. Cuối cùng đích thân trưởng thôn phải ra mặt. Ông cụ vừa mới bước ra, A Triệt bỗng nhảy phắt lên vai trưởng thôn nhanh như chớp, miệng há ra, phát ra tiếng người lanh lảnh. Ta là linh hồ tôn giả huyện Tấn Dương năm Càn Long thứ 11, nay phụng mệnh tróc nã nữ quỷ, người không liên quan, mau mau tránh ra. Cả đoàn người giật mình kinh hoảng, mấy người đi hàng đầu nghe thấy tiếng người liền chạy loạn cả lên. Những người già liên tục quỳ xuống dập đầu. Thấy trưởng bối như vậy, đám thanh niên cũng không dám chần chừ, vội vàng vây quanh A Triệt và trưởng thôn, liên tục dập đầu như giả tỏi. Những người đi phía sau hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, lo lắng sốt ruột, định chen lên phía trước. Ba cổ quan tài bắt đầu lộ ra khỏi đám người. Lâm Ngôn liếc mắt trao đổi với Doãn Chu. Bật nắp cổ quan tài của bé trai ở giữa trước đi. Ngay bây giờ, đi. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Ba người chia làm hai hướng bọc đánh từ hai bên trái phải, chạy về chỗ quan tài. Đoàn người còn chưa kịp phản ứng, Lâm Ngôn đã áp sát lại. Quan tài kiểu mới nên không cần dùng đinh đầu đóng chặt. Nại một cái, la nắp đã bật lên. Bên trong quả nhiên có một đứa bé trai chừng 10 tuổi đang nằm. Để 7 ngày vẫn chưa nổi đốm xác. Ngoài vết tím bầm trên cổ thì tướng mạo không khác gì người sống. Lâm Ngôn ôm lấy đứa bé, chạy vội vào trong bãi cỏ hoang bên phải. Cả đám người nhốn nháo, chỉ nghe thấy một tiếng hét to. Có người cướp quan tài, đuổi theo, mau, đánh! Lâm Ngôn ôm thi thể đứa bé không chạy nhanh được. Thấy thôn dân sắp bổ nhào đến, Doãn Chu liền xông ngay vào giữa. Hút thẳng vào 5-6 người liên tiếp, bản thân cũng ngã dúi dụi. Thôn dân cực kỳ coi trọng lễ nghi đám tang, sao có thể chấp nhận được việc người ngoài dám khinh nhận xác chết cơ chứ? Tức thì vô số nắm đấm cùng giày dép phan túi bụi như mưa lên người Doãn Chu. Ôi mẹ kiếp, đầu chó tầm đây rồi, Lâm Tử, mày nhanh nhanh lên đi, tao gãy xương đến nơi rồi đây này. Gần như cùng lúc đó, Tiêu Út kéo theo sinh hồn đứa bé chạy tới, Lâm Ngôn đặt cái xác lên thảm cỏ. A Nhan đã chuẩn bị từ sớm, lập tức rút dao găm ra, cắt vào bảy mạch trên cái xác theo đúng thứ tự: Tâm Dương, Huệ Đỉnh, Đan Điền, Túc Dương, Hàm Thú, Định Thông. Máu đen ùa ra từ bảy vết thương, một lá bùa vàng không lửa mà tự bốc cháy. Ánh lửa chói mắt, sinh hồn của đứa bé dần dần chìm xuống, hòa vào làm một với thân thể. Nói đến kể cũng lạ, bảy mạch không ngừng tuôn máu xối xả vừa như thể nhựa cao su, vừa như bảy cây đinh sắt gắn chặt sinh hồn đang lơ lửng vào trong cơ thể. Bùa vàng cháy hết, A Nhan kề ngón tay lại gần, thử xem hơi thở của đứa bé, kêu lên. Thở rồi, đợi một lát. Thôn dân đang túm tụm ra sức đánh đập Doãn Chu, đuôi đẩy nhau rối tung cả lên. Tiếng kêu thang vang lên không dứt, Lâm Ngôn sốt ruột, khều chân hỏi A Nhan. Sao vẫn chưa tỉnh? Chờ thêm một phút thôi, cố chịu đựng. Tiểu đạo sĩ tái mặt. Lâm Ngôn không đợi được nữa, quay lưng bổ nhào vào trong đoàn đơ ma đã rối tinh rối mù, đỡ thay Doãn Chu vài đấm. Trong đó có một cú đấm giáng trúng huyệt thái dương, khiến cậu choáng váng ngã xuống đất. Một bên mặt cọ vào thảm cỏ tứa máu, miệng lỡ nuốt vài ngụm bùn. Một thanh niên lực lưỡng sơ chân định đạp một cú thật mạnh vào ngực Lâm Ngôn. Cậu nhắm chặt mắt, nghĩ thầm, phen này chết chắc rồi. Nhưng cảm giác đau đớn kịch liệt lại không hề ập đến. Mở mắt ra, chỉ thấy Tiêu Út ánh mắt đầy dữ tợn đang che chắn ngay phía trước mình. Hắn đè Lâm Ngôn xuống dưới, nằm ngón tay định bổ về phía lồng ngực thôn dân gần nhất mà khoét. Không được, không được làm người ta bị thương. Lâm Ngôn sợ đến người, theo bản năng giơ tay lên chắn. Tiêu Út không kịp thu hồi lực, cào ra năm vết máu trên tay cậu. Cũng may phản ứng nhanh nên miệng vết thương không sâu. Tiếng hò hét đánh lộn ôm sầm cá lên, chỉ thấy những khuôn mặt xa sầm chen lấn xô đẩy nhau. Do trưởng thôn chỉ huy, tay đấm chân đá phàn xuống tới tấp như mưa, vậy mà vẫn chưa đá kiện. Trưởng thôn thậm chí còn đích thân xông trận, giờ gậy lên định bổ xuống. Tiêu Út vẫn áp chặt Lâm Ngôn bên dưới mình, hệt như chim mẹ bảo vệ chim non, dùng hết sức lực, không để cậu phải chịu một chút tổn thương nào. Đột nhiên, trong tiếng ầm ĩ hỗn loạn, có một giọng bé trai non nớt vang lên lanh lảnh. Ông ơi, con ở đây! Thôn dân đang ùa lên như nước lũ, bất chợt trôi chảy như cây cỏ bị gió thổi qua. Đứa bé òa lên khóc, giọng lại càng lãnh lót. Lần này, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. đừng đánh nữa, con muốn về nhà. Vâng, cháu trai cưng của ông. Trưởng thôn chống gậy tập tễnh chạy về phía A Nhan và đứa bé. Nghe tiếng hét này của trưởng thôn, đám dân hung hãn liền tán sạch khỏi chỗ Lâm Ngôn, Tiêu Út và Doãn Chu. Chỉ còn lại ba người te tua thê thảm ngồi bệt dưới đất, áo phồng rách mấy chỗ, mặt mũi và cánh tay Doãn Chu đầy vết tím bầm. Tiêu Út tuy không bị thương, nhưng trên người bết dấu chân bùn, mặt và tóc dính đầy cỏ dại, nhếch nhác vô cùng. Chỉ có Lâm Ngôn được che chở, ngoài mấy cú đấm lúc đầu ăn phải, cuối cùng lại là người trông chỉnh chu nhất. Mẹ kiếp, hôm nay ra ngoài không xem lịch mất rồi, ăn cú này đau quá. Doãn Chu ho khan mấy tiếng, nhổ toẹt xuống đất mấy bãi nước bọt lẫn cả máu với bùn. Đau không? Tiêu Út đỡ Lâm Ngôn đứng dậy, xót xa, nhìn vết bầm trên trán cậu. Không đau, không sao đâu. Lâm Ngôn lắc đầu. Tiêu Út vươn tay chạm nhẹ một cái, khiến cậu úi da, suýt xoa một tiếng. Ngẩng lên nhìn Tiêu Út, thì thấy hơi ngại ngùng. Cậu bèn nhẹ nhàng phủi sạch cổ dại dính trên tóc, rồi dùng mu bàn tay lau mặt cho hắn. Vừa định mở miệng nói, thì bị hắn ôm vào lòng. Này, có bao nhiêu người ở kia kìa? Lâm Ngôn vùng vẫy hai lần, cố đẩy ra mà không được. Cuối cùng bật cười, an tâm, tựa đầu lên vai Tiêu Út. Hả? Khoe ân ái không biết xấu hổ, mất hết cả phẩm cách rồi. Doãn Chu liếc xéo một cái. Ở chỗ A Nhan cách đó không xa, thôn dân xúm lại làm thành một vòng. Vậy lấy thôn trưởng và đứa bé mới cải tử hoàn sinh. Ông cụ ôm chầm lấy đứa cháu mà khóc thảm thiết. Bà tên thợ giày suối quẩy kia vừa mới thoát khỏi thiết kỵ của thành Cát Tư Hãn. Dìu nhau tập tễnh chen vào trong đám người. Lâm Ngôn vỗ vai trưởng thôn, chỉ về phía hai cổ quan tài còn lại đang đặt giữa đường, yếu ớt nói. Đoàn lão, chưa xong đâu, vẫn còn cứu được một người lớn nữa. Trưởng thôn bấy giờ mới nhớ ra ba tên quỷ xui xẻo này, bèn buông cháu trai ra, chẳng thiết đến oai nghiêm nữa, lấy tay áo chùi nước mắt, khuôn mặt đầy nếp nhăn lại càng thêm tiều tụy già nua. Lâm Ngôn còn chưa kịp phản ứng, ông cụ đã một tay chống gậy, một tay ấn vai đứa cháu, một già một trẻ run rẩy quỳ đạp xuống. Một quỳ này chưa hết, cả thảy hơn 200 người, già trẻ lớn bé nam nữ trong đoàn đưa tang đều lũ lượt quỳ xuống như có người hô khẩu hiệu vậy. Chỉ còn đám Lâm Ngôn siêu siêu vẹo vẹo đứng giữa, đỡ người này dậy không đỡ được, đỡ người kia dậy cũng không xong, toàn thân đau nhất như bị xe ngựa cán, sốt ruột đến mức mồ hôi đầy đầu. Thôi thôi đừng mà, thế này thì tụi tôi giảm thọ mất. Lâm Ngôn chưa từng được đãi ngộ như thế, thật sự hết cách, đành buộc miệng thốt ra lời thoại trong phim truyền hình. Ông cụ lại biết chừng mực, nói tạ ơn xong, liền sai thôn dân khiêng hai cổ quan tài kia lại đây, vẫn theo cách làm cũ. Một lát sau, người con dâu của trưởng thôn cũng tỉnh lại, hai mẹ con ôm nhau khóc thảm thiết. Ngay khi cả nhà đang xúc động, hai mắt đẫm lệ, thì cổ quan tài nhỏ cuối cùng của đứa bé gái bỗng nhiên vang lên tiếng động. Như thể có người bên trong đang ra sức đập vào nắp quan tài. Đám thôn dân sợ đến tái mặt. Sao con bé lại tự mình sống lại được? Đứa bé trai khóc òa lên. Người phụ nữ đó lại tới rồi, lại tìm tới chúng ta rồi. Nắp quan tài bị cậy ra một khe hở. Từ bên trong thò ra một bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch, sơ soạn quanh mép quan tài. A Nhan rút ra một lá bùa vàng đang định dán lên. Tiêu Út bỗng bước lên, chắn phía trước. Để tôi. Con quỷ kia bước đến gần cổ quan tài, đôi mày dài nhíu chặt, ánh mắt đầy sát ý, quanh viền mắt lộ rõ sắc xanh đen nặng nề, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, khiến đám thôn dân quanh đó sợ khiếp vía, không ai dám ú ớ lại gần. Ngay sau đó, toàn thân hắn tản mát bốc lên khí đen, rồi ngay càng nồng đậm bao trùm lấy cổ quan tài. Yết hầu phát ra tiếng kèn két khe khẽ như tiếng xác chết bật dậy. Năm ngón tay cứng nhắc cong lên, bấu lên nắp quan tài. Cánh tay nhỏ bé trong quan tài liền khựng lại, từ từ rụt trở về. Tiêu Út nhíu mày, rắc một tiếng giòn tan vang lên. Bàn tay hắn đâm xuyên qua lớp ván gỗ, thọc thẳng vào trong. Vụn gỗ văng tung tóe, giọng nói trầm thấp hùng dữ. Còn không mau cút đi. Oan có đầu, nợ có chủ. Nhà này đã nuôi ngươi 3 năm, ngươi lại muốn giết cả nhà họ, đúng là loại vong ơn phụ nghĩa. Từ trong quan tài vang lên tiếng thút thít đứt quãng của con gái, vừa giống tiếng nức nở, vừa như đang vật vã giãy giụa. Không phải âm thanh mà một bé gái 3 tuổi có thể phát ra, mà giống như tiếng rít chói tai của một phụ nữ trưởng thành. Con dâu trưởng thôn thấy cảnh này mà choáng váng, khóc gọi con ơi, rơi định nhào lên, lập tức bị Lâm Ngôn giữ chặt lại. Con gái chị đã bị á ta giết chết từ khi còn là bào thai 8 tháng rồi, giờ á ta tìm đến nhà chị đòi mạng đó. Cánh tay Tiêu Út lại đâm sâu vào trong quan tài thêm một tấc nữa. Oán khí ngút trời khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều không rét mà run. Nhất thời âm khí đại thịnh, cỏ cây rền rĩ, hướng về phía bên trong quan tài. Không biết tốt xấu, tự kết thúc đi. Bốn bề tức thì vang vọng tiếng thét thất thanh đau đớn đến cùng cực của phụ nữ. Âm thanh chồng chéo lên nhau, từ cao vút chói tai đến lầm trầm oán hận, rồi từ từ nhỏ lại đến mức không thể nghe thấy được nữa. Từ trong quan tài bốc lên một làn khói nhẹ, rồi chậm chậm lắng xuống. Cảnh tượng quái dị này khiến tất cả mọi người phải trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu mới tỉnh ra được. Nhưng không ai dám bước lên phía trước. Mãi cho đến khi toàn thân Tiêu Út không còn lễ khí xanh đen nữa, quay trở về, đứng bên cạnh Lâm Ngôn. Đám thôn dân mới run lẩy bẩy bước lên, mở nắp quan tài ra. Thật bất ngờ là bên trong quan tài không có xác bé gái nào hết, chỉ có một chiếc hài thêu hoa màu đỏ trông như cánh sen. Tiêu Út lướt mắt nhìn đầy vẻ chán ghét, nói với trưởng thôn: đem cái này đi đốt rồi chôn thật sâu vào. Món nợ giữa ả ta và nhà các ngươi đã thanh toán xong rồi đó. Từ trong bụi cây, đột như một con hồ ly màu nâu nhảy phát ra, thân thái sống động lao vào lòng Tiêu Út. Chính là hồ tiên biết nói đã nhảy lên vai trưởng thôn kia. Việc lạ trùng trùng, đám thôn dân đã coi cả nhóm bọn họ là lính nhà trời sáng thế, lập tức vây lấy năm người dắt về thôn. Lâm Ngôn nhéo lên mặt Tiêu Út một cái: rõ ràng là người đọc sách, thế mà chửi mắng người khác cũng ghê gớm quá nhỉ. Tiên sinh dạy anh học mà nghe được, chắc là tức đến phun máu ấy. Tiêu Út quay sang mím môi cười dịu dàng. Đúng lúc trưởng thôn dẫn cháu trai chạy tới, ông cụ chạy vội vài bước đã thở không ra hơi, nói với Lâm Ngôn: mấy anh chớ vội, buổi tối cả thôn này bày cỗ, cả nhà này phải đợi ơn các anh mới được. Đúng rồi, các anh đến từ tạp chí nào ấy nhỉ, phỏng vấn thế nào đây? Lâm Ngôn vỗ trán, nghĩ thầm mãi lo chuyện bắt quỷ mà quên bén mất chính sự, lập tức gọi mấy người kia tập hợp lại. Doãn Chô vừa nghe nói buổi tối có cổ ăn, đầu chân đau nhất gì đó đều tan biến hết sạch, cùng A Triệt sống vai mà đứng, bốn mắt phát sáng xanh lè. Hết chương 57. Chương 58, Gia Phả. Mấy bà thím ở náo nhiệt trong thôn không chịu bỏ qua cơ hội ngồi lê đôi mắt, loáng cái khắp đoàn xa thôn đã hay mọi chuyện lúc ban ngày. Lâm Ngôn lái chiếc xe van bị bỏ giữa đường trở về, tiện thể nhặt mấy bộ quần áo đi tắm rửa. Trước khi bữa cỗ bắt đầu, cả nhóm được trưởng thôn sắp xếp nghỉ tạm tại hộ gia đình có điều kiện kinh tế khá giả nhất thôn để tắm rửa, bồi thuốc, thay quần áo. Có ông Lan nhiệt tình, còn vác cả một bao thảo dược không rõ là loại gì tới, sắc một nồi thuốc đen thôi, đổ lên băng gạc chế thành thuốc cao. Lâm Ngôn và Doãn Chu trốn không được, bị ấn lên bàn dán thuốc đầy người. Không ngờ, cao trị thương được xưng là phương thuốc tổ truyền này lại thật sự kỳ diệu. Mới nghỉ ngơi một chút, những vết bầm tím trên người đã nhạt hẳn đi, ấn lên cũng không thấy đâu nữa. Doãn Chu vẫn hậm hực tức giận vì bị ăn no đòn, ôm lấy đĩa hoa quả của gia chủ ăn luôn miệng, coi như báo thù. Thôn làng ở nơi hẻo lánh này vẫn giữ nguyên những phong tục lề thói từ thời xa xưa. Nhìn quanh cũng chỉ thấy những ngôi nhà cũ bằng đá và các chuồng lợn, chuồng dê, thô sơ, mức độ lạc hậu có thể sánh kịp với trấn Liễu Mộc. Thế nhưng thôn dân rất đông, chân chất và nhiệt tình, ở như vậy cũng không thấy buồn. Hộ gia đình được trưởng thôn bố trí tiếp khách có cả thảy mười mấy người lớn nhỏ. Chỉ có bà chủ nhà là chứng kiến tận mắt toàn bộ quá trình bốn người một hồ ly đại náo quan tài. Đám trẻ con thích nhất là mấy chuyện ma quỷ, bèn chạy tới là hét nằng nặc đòi kể cho nghe. Tiểu đạo sĩ hướng nội, Tiêu Út ít nói, hồ ly oải oải cuộn tròn trong lòng Tiêu Út say ngủ. Chỉ khổ thân Lâm Ngôn và Doãn Chu, kể hết lượt này đến lượt khác, đến mức miệng lưỡi khô đắng mà bọn nhỏ vẫn chưa thỏa mãn. Cắn móng tay gặn hỏi nữ quỷ trông ra làm sao, người chết trông như thế nào, tại sao hồ ly biết nói chuyện. Mấy người lớn thấy tụi nhỏ làm phiền khách, rút dép định đánh. Nào ngờ nghe một hồi cũng bị cuốn theo, xương đất, ghế dựa, bằng ghế, tất tật đều lôi ra, chèn chút nhau ngồi chờ cá phòng. Trong nhà còn có một cụ già 90 tuổi, lẫy bẫy chết miệng, bị câu chuyện của Lâm Ngôn gợi nhớ đến một vài hồi ức. Và thế là vừa hút tẩu thuốc cũ, vừa kể chuyện hồi trẻ từng gặp ma quỷ ở khu đất hoang, dọa bọn nhỏ khiếp vía phải bụm mặt co đốm lại, nhưng hai cái tai vẫn vểnh lên thống hớt. Cổ bàn linh đình trong thôn khiến đám người trong thành phố được mở mang tầm mắt về lòng hiếu khách của dân quê. Chẳng bao lâu sau, sắc trời sầm xuống, vòng hoa và bàn thờ đều dẹp hết cả. Cả thôn sực nức mùi thơm của thức ăn. Dây điện được tạm thời nói lại, đèn đốm sáng bừng cả khoảng đất trống đầu thôn cứ như Tết đến. Đám đàn ông cởi trần bận rộn khiêng vác bàn ghế bày ra. Phụ nữ thì chia nhau ra tất bật trong bếp, chốc chốc lại có vài người đùa vài câu tục tiểu, khiến ai nấy cười phá lên, rồi cả tiếng chó sủa, mèo kêu, ầm ĩ đầm trời. Dân quê không thích uống bia, mắng rằng vị như nước đáy ngựa. Rượu quê toàn là rượu vàng và rượu phần nhà tử ố. Cùng mì thịt bằm bóng mỡ do bàn tay khéo léo của các bà mẹ chế biến. Từng con gà béo mấp bị vặt lông hầm canh, đùn liều rìu lửa nhỏ với nấm, rồi múc ra tô sứ lớn bưng lên bàn, rưới một lớp mỡ bò thơm lừng lên. Cải trắng vừa giòn lại vừa ngon, chỉ cần thêm chút giấm chín, mùi thơm đủ khiến A Triệt không ăn chay hết mũi lên mà hít. Thôn dân thật thà chất phát, nghe nói cả nhóm đã cứu mẹ con đứa bé, liền lũ lượt kéo đến chút rượu. Lâm Ngôn tử lượng vốn không phải quá tốt, chẳng mấy mà bị chốt cho đầu choáng mắt hoa, bắt chước dân làng, cùng Doãn Chu cởi phần áo ngoài ra ở trận. Đám đàn ông thấy hai người tính tình hào sáng thì càng thêm hào hứng, đánh chén no say, chủ khách đều mừng. Đêm mùa hạ, tiếng côn trùng lẫn tiếng chó sủa inh ỏi, bầu không khí ở vùng núi rất sảng khoái, mây lững lờ ló ra khỏi đỉnh núi, sao trải đầy trời như sắp rơi cả vào chén. Ngôi cạnh Tiêu Úc là ông già lúc ban ngày đã cản xe của họ, té ra lại là một văn nhân có tiếng trong thôn. Một tay viết chữ hành lẫn khải đều rất cự. Ông lão thấy Tiêu Út tóc dài lượt thượt mà ngứa mắt, uống thêm hai chén rượu, vừa luôn miệng lèm bèm, quở mắng bọn thanh niên ngày nay không học vấn không nghề ngóng. Vừa lải nhải ông nội nhà mình vốn là tiến sĩ cuối thời Thanh. Từ nhỏ gia giáo đã rất nghiêm, trẻ con trong nhà mà dám như thế, sớm đã bị đánh một trận, đuổi ra khỏi cửa rồi. Lâm Ngôn say bí tỉ, nghe thế liền đập bàn gọi nhịp sau lời ông lão, nói ông ơi, ông nhất định không bị lại được tên đó đâu. Ông lão nghe thế tức đến nỗi hai mắt trợn ngược, phi phò thở dựng cá trâu, lập tức đi bày bút mực. Lâm Ngôn bèn đẩy Tiêu Út tới. Tiêu Út bị cậu quậy phát phiền, đành vun bút viết một nguyên một bản Sở Giang Hoài Cổ của Mã Đái Đời Đường. Vân Trung Quân bất kiến, cánh tịch tự bi thu. Xem chữ xong, ông lão còn cố ra vẻ nhận xét một câu, tạm được, rồi giữa chừng đột ngột đòi đi vệ sinh. Lâm Ngôn thấy ông lão len lén lượn đến gần bàn viết, rút tờ giấy đầy những chữ đặt bên dưới cục chặn giấy trở mang về. Sau đó, Tiêu công tử bận tối mắt tối mũi suốt đêm thâu, bị cả thôn xông tới đòi viết câu đó dán cửa cho năm mới. Bên này đang náo nhiệt, trưởng thôn đã thay mũ áo chỉnh tề dẫn con trai, con dâu và cháu trai đến chúc rượu. Hóa ra theo quy tắc trong thôn, khi đội ngũ đưa tang khiêng quan tài than khóc thì những người thân nhất của người chết phải canh giữ ngọn đèn trượng minh ở linh đường. Bởi vậy suốt cả chiều nay đám Lâm Ngôn náo loạn cả lên mà vẫn chưa từng gặp con trai trưởng thôn. Đó là một anh chàng nông dân quê mùa chất phát, do quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, trông có vẻ già hơn tuổi thật một chút. Nghe trưởng thôn giới thiệu đám Lâm Ngôn xong, anh chàng nghẹn ngào nói không nên lời, một tay dắt vợ, một tay dắt con, thập xuống quỳ lại, khóc lóc cảm ơn đã cứu mạng người nhà tôi. Lâm Ngôn vội vàng tiến đến đỡ dậy, anh nông dân cục mịch nay hai mắt đỏ bừng, đích thân chúc rượu cả bốn người, thậm chí đến hồ ly cũng được chia một chén con. Anh chàng vỗ ngực nói, chúng tôi đây chẳng có gì, chỉ có chút sức này. Nếu các vị có cần gì, cứ việc bảo chúng tôi. Đoàn Thành Nghĩa này mà dám nói một tiếng không, thì không phải là đàn ông. Đoàn Thành Nghĩa? Nghe cái tên này, Lâm Ngôn liền ngán rượu, sặc sổ ho khan. Anh là Đoàn Thành Nghĩa? Doãn Chu chỉ tay, há hốc miệng. Chính là người đã bán bức tranh cổ. Bức tranh gì cơ? Trưởng thôn cầm chén rượu, nghe vậy không khỏi sửng sốt. Cổ vừa tan, Lâm Ngôn và Tiêu Út đi theo Đoàn Thành Nghĩa đến nhà trưởng thôn. Ba chủ nhà bưng trà giải rượu pha từ rễ sắn hoa cúc trắng lên để Lâm Ngôn vừa uống vừa chờ trưởng thôn trở về. Rượu trắng uống hồi tối rất mạnh, Lâm Ngôn choáng váng, nửa ngồi nửa nằm trên giường đất nhà nông, chờ tan bớt hơi rượu. So với căn nhà nơi cả nhóm nghỉ chân hồi chiều, thì nhà trưởng thôn đơn sơ ngoài dữ liệu, trên tường treo bức tranh Tết cá chép đã bạc màu. Ban ghế toàn là kiểu dáng những năm 90. Sau bao ngày tháng bị ma sát, này đã đen thui. Trên bàn đặt một hộp nhựa màu đỏ chứa những viên kẹo sữa hình thỏi trắng lớn. Di ảnh của bé gái được lồng khung kính. Ánh mắt tối om nhìn thẳng về phía trước, dưới ánh nến leo lét toát lên vẻ âm u. Đoàn Thanh Nghĩa và vợ đều tới. Chẳng bao lâu sau, tấm mình vải hoa bị xốc lên. Trưởng thôn chống gậy đi vào. Lâm Ngô cố gắng lấy lại tinh thần, nhóm người dậy, nói sơ qua về chuyện bức tranh cổ. Để che giấu mục đích muốn đào mộ tổ tiên nhà người ta lên, cậu khéo léo tẩy trắng cả nhóm thành một tổ biên tập đang nghiêm túc làm việc. Lúc chuẩn bị tìm đề tài thì vô tình nhìn thấy bức tranh cổ tổ truyền của nhà họ Đoàn được đăng trong tranh tham khảo nhân vật và non nước dân gian thời Minh Thanh. Sau một phen trắc trở điều tra tìm hiểu mới đến được nơi này, ngỏ ý muốn nghe câu chuyện của gia tộc cũ này. Trưởng thôn dường như lại không chú ý đến cậu mấy, cứ im lặng cúi đầu. Một lúc lâu sau mới châm thuốc, dùng ngón tay khô vàng ớt kẹp lấy điếu thuốc, rít một hơi. Lâm Ngôn không biết mình có nói sai gì không, lo lắng quay đầu nhìn Tiêu Út. Ông cụ nhả một hơi khói thuốc, nổi giận đùng đùng, trợn mắt nhìn Đoàn Thành Nghĩa, gân giọng ép hỏi. Mày đã bán bức tranh của tổ tông đi rồi hả? Đoàn Thành Nghĩa không dám chọc giận cha mình, cúi đầu than thở. Đến kỳ nợ học phí cấp 2 cho Tiểu Vân rồi, con tạm thời không có đủ. Bán mấy bức? Chỉ một bức thôi. Đoàn Thành Nghĩa ngập ngừng. Được, đi lấy mấy bức tranh còn lại ra đây. Đoàn Thanh Nghĩa nhấc mông chạy đến bên cửa, lại rồi do dự hồi lâu, cuối cùng dậm chân một cái, nghẹn giọng. Vốn vậy có 4 bức, lần trước đều bán hết rồi. Bán lấy bao nhiêu tiền? Tổng cộng hơn 2 vạn, để buồn trong, con chưa từng đụng vào. Mày làm tao tức chết mất. Trưởng thôn hai mắt đỏ ngầu như gà chọi, buông gậy lên, quất vào bắp chân Đoàn Thành Nghĩa. Thằng ranh con không coi tổ tông ra cái gì, không coi tổ tông ra cái gì cả. Đoàn Thành Nghĩa nhảy dựng lên, thế là đôi cha con cứ một đuổi một chạy. Chỉ là bức tranh thôi mà, đói bụng chẳng ăn được, lạnh thân cũng không đắp được, cần nói làm gì cơ chứ. Lời phản bác này, nghe thì ra trò, nhưng lại khiến trưởng thôn tức đến nỗi mặt mũi tím bầm, đôi môi trùn cả lên. Mày làm thế là vá vào mặt tổ tông rồi. Nhà họ Đoàn đã lụng bại đến nước này. Giờ mày bảo tao phải ăn nói sao với tiền nhân hả? Biết ăn nói sao đây hả? Đuổi theo một hồi hết cả hơi sức. Ông cụ lại đặt mông ngồi xuống băng ghế. Bàn tay khẳng khiu khô khốc như vỏ cây ra sức xoa hai má. Đoàn Thanh Nghĩa thấy cha mình thật sự nổi giận. Bèn cẩn thận rót chén trà, than thở. Tiểu Vân với Nữ Nhi sức khỏe kém. Còn định dẫn anh em nó lên tỉnh khám bệnh, tiền lộ phí lẫn viện phí đều không ít, con thật sự không gánh nổi. Trưởng thôn cầm chén trà mà tay run rẩy, nước trà đổ xuống đất, vẫn chưa quên còn có người ngoài ở đây. Ông cụ xấu hổ nói với Lâm Ngôn. Để mà anh chê cười rồi, dạy dỗ con cái không tốt, dạy dỗ con cái không tốt. Lâm Ngôn không ngờ hóa ra trưởng thôn không biết việc bán tranh, mình lại tùy tiện nói ra khiến gia đình người ta lục đục. Phen này đi không được, ở cũng không xong, hết cách. Cậu đành túm tay áo Tiêu Út, ngập ngừng nói với ông cụ Đoàn. Hôm nay chuyện này lại ầm ĩ quá, chi bằng tuổi cháu về trước. Đôi vợ chồng thấy tình hình chiến sự đã hòa hoãn đôi chút, bèn cuống quyết chạy tới đỡ trưởng thôn. Ông cụ ngại người ngoài vẫn còn ở đây, không tiện phát hỏa nữa, đành ngồi xuống ghế thở dài. Các anh là ân nhân của nhà họ Đoàn, lại từ ngàn dặm xa xôi lặn lội tới đây, chỉ để nghe một câu chuyện. Theo lý thì tôi cũng phải kể lại cặn kẽ mới phải. Nhưng các anh thấy đó, còn cháu bất hiếu, tôi chẳng còn mặt mũi nào nhắc đến chuyện nhà họ Đoàn năm xưa nữa. Nói rồi liệu có ai tin chăng, còn chưa đủ khiến người ta cười vào mặt cả thôn này nằm mơ hảo huyền hay sao? Ông cụ vỗ vỗ đầu gối. Giờ không còn sớm nữa. Hai đứa nhỏ kia, tôi đã sắp xếp cho sang ngủ nhờ nhà người khác rồi. Gian phòng này đã quét dọn xong. Nếu các anh không chê thì cứ nghĩ lại. Lặn lội đường xa rất vất vả, hãy ở lại chơi vài hôm. Thôn này tôi không náo nhiệt bằng thành thị các anh, nhưng đồ ăn thức uống được tươi mới, phong cảnh cũng đẹp. Nói đến nước này tức là từ chối rồi. Lâm Ngôn biết giờ chưa phải là thời cơ tốt, nhưng lúc này hơi rượu vẫn chưa tan hết. Cả người nhộn nhạo không yên, lại sợ để hôm sau thì lỡ dở thời gian. Trong đầu cậu liên lóe lên một ý tưởng, bèn ngập ngừng kéo ngón tay Tiêu Út. Nói đi, Tiêu Út biết cậu nghĩ gì, nhẹ nhàng nói. Bọn họ sẽ tin đó. Ngay khi trưởng thôn và vợ chồng Đoàn Thành Nghế chuẩn bị rời đi, Lâm Ngôn hít sâu một hơi, gọi với theo bóng lưng ông cụ. Chờ đã. Cháu nói thật vậy, chúng cháu không phải là phóng viên, cũng không chỉ đến đây nghe kể chuyện. Động tác mở cửa của ông cụ bỗng khựng lại, ông quay đầu nhìn cậu, có vẻ bối rối. Hôm nay sở dĩ có thể cứu được dì Đoàn và Tiểu Vân, không phải bà bọn cháu là cao nhân gì, mà là cháu có mắt âm dương, có thể thấy quỷ. Hôm nay trong đoàn đưa tang đã nhìn thấy hồn phách của dì Đoàn và Tiểu Vân đi theo quan tài, liền biết bọn họ còn có thể cứu được, vừa khéo bạn cháu lại rành mấy thứ này. Phen này, cả ông cụ lẫn Đoàn Thành Nghĩa đều há hốc miệng. Lâm Ngôn nhấp một ngụm trà, cười khổ. Con hồ ly kia có thể hóa thành hình người, đương nhiên cũng biết nói tiếng người. Còn có anh ấy nữa. Lâm Ngôn đẩy Tiêu Út về phía trước. Các vị đừng sợ, hồi còn sống anh ấy rất thân thuộc với một vị thiếu đông gia nhà họ Đoàn dưới thời Minh, tên là Đoàn Giật Hàm. Cháu dẫn anh ấy tới đây vốn là để tìm mộ phần của vị đương gia đó, hoàn thành tâm nguyện của anh ấy. Hồi còn sống? Đoàn Thanh Nghĩa kinh ngạc nhìn Tiêu Út. Chuyện này là sao? Anh ấy đã chết rồi. Nếu các vị nắm tay anh ấy thử, sẽ thấy không có hơi ấm. Lầm ngồm lý nhí nói. Anh ấy sống ở thời Minh, đã chết 500 năm rồi. Lần này, cả ông cụ lẫn Đoàn Thanh Nghĩa đều quay sang nhìn nhau ngơ ngác. Lời Lâm Ngôn khiến bọn họ cứ ngỡ đầu óc hai người trước mặt này có vấn đề. Thế nhưng hồi chiều, chính tay ông cụ đã nghe thấy hồ ly nói chuyện và người chết sống lại. Cũng tận mắt nhìn Tiêu Út ép nữ quỷ đã ám gia đình mình suốt 3 năm đến nước tiêu tán. Cậu bé này có phải còn chưa tỉnh trụ hay không? Tiêu Út vùng ra khỏi tay Lâm Ngôn, nói với Đoàn Thành Nghĩa, mặt đầy nghi ngờ. Nếu không tin, ta có thể chứng minh cho các người xem. Có người già ở đây, anh đừng dọa họ sợ. Lâm Ngôn lo lắng căn dặn, còn quỷ kia gật đầu, hơi nhắm mắt lại. Cứ như thể điện áp không ổn định, 100 bóng đèn treo trên mái nhà bắt đầu lập lòe chớp giật chớp tắt. Ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, cuối cùng bập một tiếng, hoàn toàn tắt phụt. Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng lập lòe âm u, phát ra từ ngọn nến trắng đặt trước di ảnh thờ. Ánh nến leo lét, rồi lên khuôn mặt u ám của đứa bé gái. Trên khung kính có một đóa hoa phải lớn màu đen, hai dải băng tang bày phấp phới. Bốn ngọn nến trên bàn thờ lần lượt bị dập tắt từ trái sang phải. Loáng cái, cả gian phòng rơi vào bóng tối đen đặc, yên lặng như tờ. Không có gió, sao nó lại tắt được? Giọng Đoàn Thành Nghĩa truôn chảy vang lên. Vừa dứt lời, hai ô cửa sổ lần lượt cạch hai tiếng bật mở tung. Một cơn gió lạnh thốc vào. Không phải gió đêm hè bình thường, gió này lạnh đến buốt người, như thể rút cạn toàn bộ hơi ấm. Cánh tay lộ ra ngoài nổi đầy da gà da vịt. Vậy mà vẫn chưa kết thúc, trong gió còn vang vọng tiếng nứt nở. Bụp một tiếng, cửa chính bật mở. Một bóng người đứng ngược sáng lù lù ở ngay trước cửa. Quỷ khí âm u. Đủ rồi, tôi tên rồi. Trưởng thôn run bắn lên, loạn choạng lùi lại hai bước. Lâm Ngôn sợ tim người già chịu không thấu, bèn kêu lên với cái bóng ở cửa trước. Được rồi, đến vậy thôi. Tức thì, bóng đèn lại vừa sáng, bốn ngọn nến cũng tự dưng được châm lửa. Cửa sổ khép lại, trong ánh sáng màu cam, Tiêu Út đang đứng tựa cửa chính nhìn vào. Anh ta chẳng phải mới vừa rồi còn đứng ở trong phòng hay sao? Đã ra ngoài từ bao giờ rồi? Đoàn Thanh Nghĩa sợ đến mức bắp chân mềm oặt, đưa tay quẹt mồ hôi lạnh trên trán, ngã ngồi xuống giường đất, kêu lên. Mẹ ơi, đúng là có quỷ! Mà theo ánh sáng đã trở về bình thường, vẻ mặt Đoàn Thanh Nghĩa đột nhiên biến đổi, như thể vừa thấy thứ gì cực kỳ khủng bố, sững sờ nhìn Lâm Ngôn, giờ ngón trỏ run run chỉ vào cậu. Cậu đừng lừa tôi, cậu cũng là quỷ. Tôi là người, hàng thật giá thật đó. Lâm Ngôn dở khóc dở cười, cả ngón tay anh ta lại. Anh sợ mà xem, có hơi ấm, tôi là người sống mà. Trán Đoàn Thành Nghĩa lấm tấm mồ hôi, anh ta há hốc miệng như bị hóc xương cá. Ngạn họng hồi lâu mới thốt lên. Phải rồi, bảo sao trông cậu quen như thế. trông cậu giống y đốt người trong bức tranh tôi đã bán. Cuối cùng cũng nhận ra rồi, Lâm Ngôn bưng chén trà, cười khổ. Chuyện này tôi cũng không biết nhiều lắm, chắc là vị tổ tông nhà họ Đoàn các vị chết đi. 500 năm sau, đầu thai chuyển thế thành tôi đấy. Vốn định lén dẫn anh ấy đến mộ tổ nhà các vị xem, không ngờ phải nói toạc ra hết rồi. Tôi đúng là không có số làm trộm. Ở một mức độ nào đó, thôn dân vốn có sự sùng kính bản năng đối với giới tự nhiên. Con chưa bị chủ nghĩa duy vật phiến diện rót đầy não thành cục xi măng. Con dễ nói chuyện hơn nhiều người trước kia Lâm Ngôn từng gặp. Sau một phen đấu tranh tinh thần, cuối cùng bọn họ cũng chịu chấp nhận chuyện hồ tiên. Chuyện yêu ma quỷ quái, chuyện đầu thai chuyển thế, mà chứng cớ trực tiếp nhất là địa vị của Lâm Ngôn thăng cấp cực nhanh. Tư Kẻ bị quần chúng nhổ nước bọt, bị trưởng thôn giơ gậy đánh, nay đã thành nhân vật được cả thôn này cùng kính gọi lão tổ tông. Chỉ trong một đêm, dưới sự cưỡng ép của trưởng thôn và sự phản đối kịch liệt của Lâm Ngôn, cả thôn đều sửa cách xưng hô với cậu thành Đoàn tổ tông. Lúc này, ngay cả con quỷ kia cũng cười đến nỗi thương. Kỳ thực, Đoàn gia thôn trước giải phóng không hề có trưởng thôn. Sau giải phóng, tư tưởng bài trừ phong kiến được tuyên truyền rộng rãi. Chức danh tộc trưởng liền đổi thành trưởng thôn, vẫn ngấm ngầm tuân thủ quy tắc cũ từ xa xưa. Mỗi đời trưởng thôn trước khi qua đời đều sẽ lựa chọn thế hệ sau có danh vọng nhất để kế thừa vị trí này. Về phần cái mà người ngoài gọi là bầu cử, đều chẳng liên quan gì đến Đoàn gia thôn. Thế là Lâm Ngôn tự dâng vinh quang thăng cấp lên vị trí lão tổ tông của cả thôn. Ngay cả trưởng thôn cũng càng thêm kính sợ cậu. Trong đêm đó, ông cụ lập tức dẫn hai người đến từ đường xem gia phả nhà họ Đoàn. Theo lời trưởng thôn kể, nhà họ Đoàn bắt đầu phất lên nhờ nghề buôn muối trong những năm vĩnh lạc thời Minh. Sau hai thế hệ nỗ lực hết mình, đến đời thứ ba, Đông Sa đại đoàn giật hàm, thì phát đạt đến cực thịnh. Kho bạc chứa hàng trăm vạn bạc trắng, từng viên gạch dùng để xây nên tổ trạch đều được tẩm đậu tương. Từng bức tranh treo tượng đều do họa sư danh tiếng vẽ. Lễ tế tổ tiết thanh minh bày cổ lớn rộng rã suốt 7 ngày. Dịp Tết đến mời gánh hát danh tiếng đương thời và dựng rạp hát tuồng suốt mười mấy ngày liền. Dân quê tám làng mười dặm quanh đó đều đổ dồn về xem náo nhiệt. Đúng là nhà giàu nức tiếng cả sáu châu 22 huyện phủ Thái Nguyên. Nhà họ Đoàn hưng thịnh suốt những năm vĩnh lạc đến tận giữa thời Thanh. Về sau không biết vì đâu mà dần dần lụng bại. Cứ như thể thần tài đổi sở thích chỉ sau một đêm. Đoàn gia làm ăn chuyến nào là lỗ chuyến đó. Thuyền buôn đi Pháp nhập hàng, đoàn xe đi Mông Cổ buôn bán gia thuộc và cao lương. Cùng đội ngựa thồ xuống phía Nam buôn trà. Tất cả đều một đi không trở lại. Làm ăn buôn bán mà số vào lại chẳng bằng số ra. Chủ nợ tìm đến tận cửa đòi bạc, chẳng mấy chốc đã phải bán dần số gia sản. Cho đến cuối thời Thanh, thuốc phiện thịnh hành. Từ ông chủ, vợ bé, cho đến các thiếu gia, tiểu thư và cả tôi tớ cũng đều hút thuốc phiện. Thậm chí 20 vạn bạc trắng tiền bán tổ trạch cũng tiêu hết nhẵn chẳng còn gì. Nhà họ Đoàn chẳng còn nơi dung thân ở Tấn Dương nữa, đành mua hơn 10 gian nhà tranh vách đất ở một vùng quê hẻo lánh, chính là Đoàn gia thôn hiện nay. Ngọn núi phía sau là Lăng Sơn, nhiều thế hệ nhà họ Đoàn được an táng trên núi đó. Chúng tôi dọn về gần mộ tổ mà ở, chính là vì thẹn với tổ tiên, đành canh bên mộ tổ mà tạ tội với tổ tiên mà thôi. Lâm Ngôn gật đầu. Chả trách nhà cửa trong thôn cũ nhất cũng không quá 100 năm, ra là Đoàn gia về sau mới chuyển đến. Từ đường tối tăm không bật đèn, châm một ngọn đèn mang sông, Lâm Ngôn và Tiêu Út ngồi trước bàn lật xem gia phả. Trang giấy nhóm màu thời gian trở nên ố vàng, giòn xớp, bất cỡ một cái là chỉ khâu muỗng ra, rơi xuống rào rào. Lối chữ chính khải ngay ngắn, viết lại tên từng chi từng nhánh, thề thiếp con cháu và vai dòng về cuộc đời. Những con chữ dày đặc chi chít chen nhau, nhất thời có chút hoảng hốt. Như thể cậu có xa xưa kia đã liệu trước được ngày này. Đang chờ đợi giữa từng hàng từng chữ, đưa tay ra nắm lấy. Có nhiều chữ phồn thể hiếm gặp, Lâm Ngôn quen đọc sách sử nhưng vẫn không biết hết được. Thi thoảng lại dừng lại hỏi Tiêu Út. Trưởng thôn rót thêm nước và ấm trà, đều cặp kính lão lên tìm kiếm phụ một tay. Nghe Lâm Ngôn nói muốn đi xem mộ tổ, bèn đáp toàn bộ ngọn núi phía sau đều an táng tiên nhân, có nhiều ngôi mộ đã lâu đời quá rồi, không tìm thấy được nữa. Vẫn luôn muốn lập bài vị tử tế, tu sửa cho ngay ngắn, nhưng vì thôn nghèo quá, chẳng kiếm đâu ra được tiền, thế là cứ lần khất hết năm này sang năm khác. Mộ phần của vị đoàn giật hàm mà hai vị tìm đặc biệt xa, vượt qua quả núi kia còn phải đi thêm một quãng đường nữa. Ngày mai tôi gọi hai thằng thanh niên tới dẫn đường cho các vị. Ông cụ lắc đầu. Mở quan tài nhìn xác là đại bất kính, nhưng nếu tổ tông đã đồng ý thì chúng tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Nói rồi, vừa đúng lúc sợ đến một trang, ông cụ nhíu mày. Ý, phải chăng là đây? Đoạn đưa cuốn xa phả cho Lâm Ngôn. Cậu nhận lấy, đọc lướt qua hai lần vẫn không thấy gì. Vẫn là Tiêu Út nhắm mắt, hắn chỉ vào một hàng chữ, rồi ra hiệu cho Lâm Ngôn. Hóa ra Giật Hàm vốn không phải là tên. Đoàn Giật Hàm vốn tên là Đoàn Trạch, ngũ hành khuyết thủy, nên lấy tên Trạch tự Giật Hàm. Vừa rồi chỉ lướt qua tìm kiếm ba chữ Đoàn Giật Hàm nên bỏ sót mất. Sinh vào tháng 6 năm Canh Dần thành hóa. Mất năm gia tỉnh thứ 25. Lâm Ngôn vội nhẩm tính trong đầu, do dự nói. Thọ 77 tuổi, cũng xem như là trường thọ. Cạch. Hai cây bút bi đã được chuẩn bị sẵn để ghi chép bị Tiêu Út động phải, rơi xuống đất. Dưới ánh đèn tù mù, sắc mặt con quỷ kia rất kém. Hắn cắn môi dưới, ngón tay ghì chặt lấy mép bàn. Dọc theo gia phả mà xem bên dưới, so với đoạn ghi chép công lao to lớn của hai đời trước nhà họ Đoàn, thì ghi chép về Đoàn Trạch không có nhiều. Cuộc đời người này dường như rất bình lặng, không công cũng chẳng tội. Những gì viết về cậu ta có thể tổng kết lại cũng chỉ là con trai vợ cả, phụ thân về già mới có con trai nên vô cùng yêu chiều. Đoàn Trạch thời niên thiếu bướng bỉnh ngỗ nghịch, 17 tuổi kế thừa gia nghiệp, dần dần hiểu chuyện hơn, 25 tuổi thành hôn, cưới vợ Nguyên thị, phù thề tường kính như tân, cử án tề mi. Còn có ba thiếp hầu bên gối, dưới có ba con trai, hai con gái, cha hiền con hiếu. Về gia tin Phật hành thiện tích đức, ngài tam phục biếu trà lạnh tránh nóng, ngài tam cửu thường nấu cháo cứu tế bách tính nghèo khổ. Dân chúng thập phương đều xưng tụng là người có tâm địa Bồ Tát. Cuối cùng mất ngày 29 tháng chạp, năm Bính Ngọ xa tỉnh. Chỉ ngắn ngủi một trang đã viết hết cả một cuộc đời của một con người, chẳng có bất cứ dòng nào liên quan đến Tiêu Út, thậm chí còn không có cả ghi chép về một mối tình chẳng theo lẽ thường của chủ nhân. Lâm Ngôn ngoái đầu nhìn Tiêu Út, con quỷ kia lẳng lặng đứng bên cửa sổ trông ra ngoài. Phía sau là đường cổ âm u. Bóng đêm ánh lên màu lam trong đôi mắt hắn, chuốt ánh nước như ẩn như hiện. Là người đó phải không? Lâm Ngôn nhẹ giọng hỏi. Tiêu Út im lặng, mãi lâu sau mới thản nhiên đáp. Phu thê hòa thuận, con trai con gái đều đủ cả. Đúng là hưởng hết một đời vinh hoa, định viện êm ả, tháng năm tốt lành. Tôi hơn cậu ấy 5 tuổi, năm tôi đi, cậu ấy mới 23. Tiêu Út trong tay cầm chén trà, ngày càng siết chặt, cuối cùng rắc một tiếng, chén nứt, nước nóng xối ra ướt đẫm cả tay. Lâm Ngôn vội vã túm lấy hắn. Tiêu Út lắc đầu, nụ cười của chúa thê lương. Từ lúc tôi đi đến ngày cậu ấy mất, 54 năm chưa từng quay về nhìn lại tôi một lần. Cậu nói xem, chẳng phải thứ mà Tiêu Út cả đời này theo đuổi chỉ là một trò cười hay sao? Con quỷ kia tựa vào thành ghế, ngón tay dài hơi chống lên trán, lộ rõ vẻ tái nhợt mỏi mệt. Bên tai phải hắn có một nốt ruồi nhỏ màu nâu, giống như một cây đinh cực nhỏ. Đóng đinh hắn vào khung nền tối đen như mực. Lâm Ngôn không biết phải nói sao để an ủi, nhẹ nhàng gấp lại cuốn xa phả trong tay. Không chừng là mất trí nhớ, không chừng là ngại thể diện của gia tộc, không chừng... Vậy mà cậu cũng tin sao? Lâm Ngôn im lặng một hồi, khẽ hỏi. Vậy chúng ta có đi không? Tiêu Út đẩy bàn. Ngọn lửa trên bàn liên chập chờn lay lắc, dưới ánh sáng lập lòe, mắt hắn lóe lên vẻ oán độc thâm trầm. Đi cái gì? Đi xem quan tài hợp táng của cậu ấy cùng thê thất ư? Đi xem bọn họ ân ái hay sao? Còn quỷ kia đứng bật dậy, các khớp ngón tay ghê siết lấy lưng ghế dựa hơi run rẩy, toàn thân bốc lên lệ khí ngột ngột, y như hồi đầu mới gặp. Đột ngột quay phát đầu lại nhìn Lâm Ngôn. Vì sao các ngươi vẫn còn sống? Vì sao các ngươi không cùng ta chết đi? Ánh mắt hắn khiến Lâm Ngôn giật mình sợ hãi, lão đảo lùi lại hai bước. Quỷ đòi mạng hoàng hồn, qua hàng trăm năm bị lãng quên và phản bội cũng tích tụ đủ ít nhiều oán hận và sát ý. Lâm Ngôn quả thật hoài nghi chính mình là oan gia của con quỷ này. Đầu tiên là tàn nhẫn cho hắn biết, người hắn yêu đã tạ thế nhiều năm, chuyển thế đầu thai rồi lại chẳng nhớ đến hắn. Rồi đập nát tâm nguyện cuối cùng của hắn. Chuyện tình cứ như lương chút, kết cục lại thê thảm đến thế. Người mà hắn chờ, sau khi hắn đi chỉ mới 2 năm, đã lấy vợ sinh con, bình an sống quãng đời còn lại. A Nhan từ lâu đã cảnh báo phải rời xa Tiêu Út, bởi không chừng, đến một ngày sự phẫn nộ của con quỷ kia bùng lên. Hắn vốn không phải người, hắn là quỷ đòi mạng. Ai mà đi so đo đạo đức tu dưỡng của lệ quỷ cơ chứ? Trưởng thôn không rõ đầu đuôi câu chuyện, thấy hai người ngữ khí bất hòa. Nghĩ ngợi một lúc rồi bưng tỉnh nói. Hợp tán? Không phải hợp tán đâu. Trên bia chỉ khắc một cái tên thôi, ngày cúng cũng chỉ đốt một phần vàng mã. Ngoại trừ những người chưa kịp cưới xin đã chết yểu, thì đó là ngôi mộ độc tán duy nhất. Hồi xưa Tiết Thành Minh tôi từng tới thăm vài lần, ngày đó vẫn còn bia mộ. Về sau đường núi xa xôi quá, ngài tế tổ cũng chẳng ai chịu đến tận đó tảo mộ nữa, nên đã bỏ hoang nhiều năm rồi. Hết chương 58. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.